Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả cuốn tiểu thuyết rất hay của nhà văn lớn Tô Hoài, tác phẩm Ba Người Khác. Tấn bi kịch hãi hùng về cải cách ruộng đất ở một xã đồng bằng Bắc Bộ, do chính người trong cuộc, ông đội phó đội cải cách kiêm chánh án kể. Một trong những ông đội phó cải cách kiêm chánh án những năm tháng nhất đội nhì trời ấy là chính là nhà văn lớn Tô Hoài. Năm 1954-1955 thì ông mới 34-35 tuổi, tác giả của Ba Người Khác. Chính vì thế, tiểu thuyết rất sinh động, hấp dẫn và khiến người đọc chỉ có thể từ tin đến rất tin những điều trần trụi khốc liệt lần lượt được phơi bày trong tác phẩm. Đây có thể hiểu như là một tự truyện của nhân vật tôi, tên là Bối, đội phó đội cải cách ruộng đất kiêm chánh án, kể về mình và hai người khác là cựu đội trưởng và Đình cán bộ đội. Cũng không hiểu biết gì về nông thôn, nông dân, nhưng được tiếng là đánh địch, tức địa chủ phản động, giỏi và có thành tích. Ở trong ba đợt cải cách ở Thanh Hóa, được cấp trên tin cậy điều về cải thổ một xã ở Hải Dương mới tiếp quản sau khi quân Pháp rút. Và tác giả đã vẽ ra một tấn bi kịch. Ở thực tế, những bi kịch về cải cách ruộng đất thì có rất nhiều các tác phẩm trong những năm qua. Tuy nhiên thì tác giả khi viết lên thì lại chính là người trong cuộc. Vì vậy, nó rất khác với những điều mà chúng ta đã đọc trong các tác phẩm khác. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị, của các bạn, chúng ta cùng với Đình Duy theo dõi tập đầu tiên của Ba Người Khác. Các đội công tác vùng đồng bằng hạ lưu sông Hồng kéo về tổng kết đợt ở huyện lỵ, đông có đến cả nghìn con người. Suốt tháng triển miên, nghe kể thành tích và những anh chị rễ chuỗi ở xã lấy lên nay đã thành cán bộ đội vừa khóc, vừa nói về cuộc đời bị đày đọa xưa kia. Một việc tôi nhớ mãi, có một ông cố nông quê huyện Nga Sơn được lên cán bộ đội đã đi làm cải cách hai đợt. Anh kể lại đời anh, cả hội trường, hàng nghìn người, ai cũng ngậm ngùi. Các chị khóc sướt mướt. Sổ tay tôi đặt trên mặt túi rết kê đầu gối mà không ghi được chữ nào. Tôi đã nghe bao nhiêu chuyện kể khổ ở hội nghị, ở tổ rễ chuỗi, nhưng chưa khi nào nghe choáng váng, ghê rợn đến thế. Ban ngày anh đi cày, tối tắm rửa sạch sẽ rồi vào giường cả đêm phải ngậm bởi thằng Địa. Thằng Địa bị bệnh tim la, mút đến nửa đêm cũng không hết được mù tanh nhức óc. Cả hội trường ao ao đà đảo địa chủ gian ác đà đảo, còn anh ấy nghẹn ngào nức lên không nói tiếp được nữa. Thế nào mà anh ấy bị lây cái máu dê của thằng Địa đến tận giờ? Cơm hội nghị có thịt bò, thịt lợn, lại chấm chép đâm rừng mỡ, lúc nào cũng cuồng lên, đâm hủ hóa lung tung. Ngồi trước mặt cô nào cũng hao háo nhìn cái đũng quần. Anh ấy phải kiểm điểm mấy trận tơi bời đau đớn, rồi bị thải hồi trả về cơ quan huyện. Cả mấy chị cũng bị đuổi về xã. Tôi không quan tâm đến họ, mà chỉ nghĩ, thì ra cái máu chó của thằng chó kia truyền sang mày, gớm. Cái giống chó má chết tiệt. Tổng kết xong các đội lại đi đợt mới. Cuộc giao quân rầm rộ có xếp hàng, nghe mệnh lệnh xuất kích như chiến dịch thời kháng chiến. Đợt này khu vực làm bao trùm cả Hải Dương, Kiến An, cải cách thẳng không qua giảm tô. Nhiều huyện quanh Hải Phòng, 3 năm trước là vùng 200 ngày, tàu hỏa xuống qua ga Phú Thái, đã vào xào huyệt địch còn lại. Từ các nơi dồn về hàng nghìn người di cư, cuối cùng chen nhau xuống tàu há mồm đi Nam. Chúng tôi được đưa từ Thanh Hóa ra hỗ trợ chỗ khó. Công tác ở vùng thế này chắc là lôi thôi đây. Nhưng mà ở Đông Cống trong kia đội tôi đã được có thành tích đánh địch, có thế mới được ra đây. Tôi cũng chẳng áy náy sao, làm gì rồi cũng làm được thôi. Tôi đã làm hai đợt công tác, trải việc ngót một năm rồi. Các đội ở hội nghị tổng kết ra, chia tay nhau giữa chợ huyện, đông thành meeting, không đợi ô tô tải, không cần ô tô. Đội trưởng cự đếm được đủ đầu chúng tôi 12 người, thêm hai rễ nữa mới vào cán bộ đội, rồi cự bắc hai bàn tay làm loa, hét to. Lập công ngay từ lúc xuất phát, chúng ta tranh thủ đi luôn. Ở dưới xã nông dân đang nóng lòng đội về. Mọi người đứng xếp hàng đôi, lưng đeo ba lô. Chúng tôi vẫn được nguyên đội ở Thanh Hóa thành tổ học tập rồi đến bây giờ đi. Đội trưởng cự bên bộ đội sang nghe nói là đại đội trưởng. Tính quyết đoán, nóng như lửa, gắt gao kỷ luật với mọi người. Cái khăn mặt bông trắng được phát từ ngày ra tập kết ở Sầm Sơn đã cáu xỉn, mà giờ đội trưởng rửa mặt chỉ lau chùi bằng ống quần. Tuy vậy cũng thuộc tính nhau, cứ lửa lúc người cứng thì ta mềm, dù sao thì cũng phải hơn phải đổi một đội lạ lẫm khác. Thế là 12 cái xe đạp, hai đội viên khác không có xe, không biết đi bằng cách nào. Tôi đạp xe lúc đường nhựa, lúc bờ đê, lù dù mò suốt đêm. Bóng tối có phần dịu. Đến lúc trăng lặn, nhấp nháy ánh sao đằng trước, tôi phanh quy áo ngực, căng mắt, dấn phăng phăng. Gần sáng mắt như quáng gà, đã sang đến đường năm, lộn nhọn dấu hầm hố của du kích đào đường. Có nơi còn lại cả mìn, nghe nói thế. Không biết có phải vì tinh thần hăng hái đã làm nhãng ngay cái vất vả. Xe với người chẳng xây sát gì cả, chỉ sái một bên tay. Cũng nhờ đau mà đâm ra tỉnh ngủ đến sáng phạch. Vừa sớm lọt đọt kẻ trước người sau đến chỗ đoàn ủy miền, chưa ô tô tải đưa đội nào tới, đội trưởng cự khoái trí quay ra giơ hai tay. Chúng ta đến trước tất cả. Cơ quan đóng ở một ngôi đền bên trong đã săn phẳng hết các bệ thờ, hai bên tả hữu vu ngăn cót thành buồng. Tiếng máy chữ đổ rào rào như vẫn đập thế thâu đêm. Văn phòng đoàn cũng tranh thủ làm như chúng tôi đã đi suốt sáng. Trong sân sau tường đền còn sót lại cây mộc mồi hoa sớm thanh khiết thơm thoang thoảng. Trước một gian phên, bên kia che kín đáo. Ngoài hiên đặt một dãy những giá gỗ tạp mới, trên có thau men trắng vắt trước khăn mặt hoa. Chắc đoàn ủy hay đoàn cố ngủ trong ấy. Một người nhỏ nhắn, bộ quần áo nâu non mới, sáng sủa, mặt trắng trẻo, đeo kính trắng như học sinh, mắt cận thị. Người ấy đạp xe từ ngoài cổng vào. Bên Quỳnh Côi sang phải không? Vâng, chúng tôi tranh thủ không đợi xe. Tinh thần lắm, hoan nghênh. Tôi thường trực đoàn ủy đây, chúng ta vào văn phòng làm việc ngay. Đội số mấy, đội trưởng đâu? Làm việc ngay khẩn trương sao? Chỉ có đôi ba câu đối đáp khét lẹt công việc. Lập tức ai cũng tan cơn ngủ, quên cả giờ mặt, không nhớ vừa ì ạch đi cả đêm. Một lúc sau, cuộc trao đổi công tác giao nhiệm vụ đã xong. Thật thì chỉ có đội trưởng cự hỏi đi hỏi lại, còn cả hơn 10 người ngồi im. Thỉnh thoảng ai dấm dỡ hỏi một câu về cái xã sắp đến thì được trả lời mấy lần giống nhau. Tài liệu đây, tài liệu có hết. Rồi người đoàn ủy đứng dậy, xoa tay, nở nụ cười như thói quen cười nhạt nước ốc và xoa tay thế, nói lấy lệ. Các đồng chí thông cả rồi chứ. Chúng tôi đã ra cả ngoài sân đền. Tài liệu mang về xã thế đã sắp sẵn đủ cả. Chúc công tác thắng lợi, bắt tay cái nào. Mọi người lồm cồm dắt xe ra đường, sắp nhảy lên yên, có tiếng đằng sau giật giọng. Đây, đây, đây. Quay lại, vẫn chỉ thấy người thường trực đoàn ủy còn đứng đấy. Vào cả đây, vào đây. Tôi háo đói, đã tưởng ra niềm vui có lẽ được vào nghỉ và ăn sáng. Cả đội đứng thành bọn trước cái cót tre cửa văn phòng lúc nãy. Người đoàn ủy bước lên thềm rõng rạc. Các đồng chí, bắt đầu từ hôm nay, đội đã vào cuộc đấu tranh công tác ba cùng. Ở dưới xã bà con nông dân khổ cực lắm. Chỉ có bọn bóc lột mới có xe đạp, mới thành thơi ngồi mát ăn bát vàng. Chúng ta về với nông dân không thể đồng sang dị mộng, không được đi xe đạp xuống xã. Cái ông đoàn ủy mặt mày học trò bé lót chót mà hắc thế. Tôi chưa bị đoàn ủy nào bắt không cho đi xe đạp xuống xã. Dễ chừng vùng tạm chiếm cũ lại làm cải cách, không qua giảm tô thì phải khác cũng nên. Thế là mất tất cả tiếng đồng hồ. Người tìm tước bẻ chuối, người ra chặt cây dương, bóc vỏ bện thừng. 12 cái xe đạp được gói trọn thành một bó, khiêng vào trong đền, lênh khênh như đống xương trâu. Điều bất ngờ ấy, cả đội cự cũng không tưởng ra trước được. Tuy nhiên lúc ghé vai cõng lô xe, đội trưởng vẫn mặt đỏ găng, hăm hở. Không hiểu đội trưởng nghĩ gì. Chỉ khoái hai anh dễ đội viên mới không phải chạy theo như cả đêm, tự dưng được đi cùng. Qua chợ huyện, ai nấy đói lả, nhưng bụng mình biết thế thôi. Trông vào cái chợ mua đói, nháo nhào không biết đâu người ăn mày hay người mua bán. Sướng chưa? Đội trưởng cự bỗng nói. Ta vào chợ, kiếm cái ăn đã. Cả bọn đi hàng một từ tốn bước sau cự. Dường như sợ đội trưởng thay đổi ý kiến, phải cố làm ra vẻ hiền lành thế. Chúng tôi đều quần áo nâu bằng bạc, dép râu mũ láng, có người mặt bạc phếch như mây ốm dậy. Đội trưởng cự thì lúc nào cũng phừng phừng, lúc nhếch mép cười, lúc cáu kỉnh cũng thế. Chợ sớm dần đông, đường mùa khô kiệt, những mặt cán bày la liệt khắp nơi, lác đác người đem trẻ con đi bán như chảy quả mít. Một bên đứa trẻ ngồi nhấp nhổm ví quang gánh, một bên tàng đất để cho cân. Chúng tôi, anh mặc lành, anh mặc tã, dị dạng, người trong làng về chợ nhìn tránh, ra chiều e dè. Đã 2 năm, đoàn ủy đóng ở cái đền này, hàng chợ đã thấy nhiều cán bộ đi về, áo cánh, áo vét khác nhau. Nhưng biết đấy là những anh đội xuống xã hét ra lửa. Chẳng bận đến, người ta cũng ngại, lần đi, bước né bên đường. Đội trưởng cự đột nhiên đứng lại. Chúng ta ăn bánh đúc. Cả bọn lập tức xả vào hàng bánh đúc ngô. Mù hàng hớt hải sang bên các lều bán nộm chuối đu đủ xanh, nước chè tươi, mượn mấy mảnh tre, mới đủ ghế khách ngồi. Chợ đã nhiều người nhưng chợ sớm chưa ai lê la hàng quà. Bọn người lạ mà ai cũng biết là các anh đội, khiến những mụ ăn quà như mỏ khoét và cả đám ăn mày cũng không dám làng vàng. Từng chiếc bánh ngô lưỡi mèo, vàng hây, giữa rốn mỗi chiếc đặt mảnh trái vàng rộp, một bát đàn tương mặn chát. Có anh đội bưng hẳn bát tương lên để chấm vào húp, khỏi phải cúi lom khom và nhồm nhòm nhai, hay là cứ nuốt chừng cả cái không ai trông thấy. Anh đội cũng đói như mọi ai, có người hỏi bâng quơ, bánh ngô chấm tương à? Mùa hàng trả lời ngẩn ngơ như nói giữa trời, thời buổi khó khăn lắm, hạt vừng cũng là hạt vàng đấy. Chẳng biết khó khăn thế nào, cái bánh ngô xay bùi bùi ngọt ngọt và lại đương đói mót bụng. Năm ấy tôi ngót 30, từ tấm bé chỉ ở thành phố, đến tuổi đi làm kiếm được chân giữ cửa trông kẻ cắp cho hiệu thịt bò sáp phăng rông, phố Tràng Tiền. Cách mạng thì vào tự vệ phố, đến lúc kháng chiến, không còn đội tự vệ nữa, nhưng tự cho mình là Việt Minh, tôi đi theo kháng chiến lên Việt Bắc. Những chuyện tôi đi được cũng là gian nan. Tản cư, vợ tôi và con gái mới 3 tuổi chạy lên nùa trên sân Tây. Tất cả trai tráng phố tôi lại vào tự vệ. Phố tôi bị Tây trong thành tràn ra, vây, phải dồn vào liên khu 1 giữa thành phố. Ta điều đình được với Tây để cho người già trẻ con được ra ngoài, lối ra trên đi làng Yên Phụ. Có lãnh sự Anh và lãnh sự Tàu đứng ra chứng kiến. Tôi trốn đội tự vệ, trà trộn trong đám người lố nhố ra. Trời lạnh. Tôi chít sùm sụp cái khăn vuông mỏ quạ già nam bà già đi qua ngay trước mặt các ông lãnh sự trong trạm kiểm soát nhòm ra. Tôi thoát được lên nùa tìm vợ con. Hỏi thăm cả làng, cả cái chợ rời tàn cư, về sau gặp lại người biết, đã bảo mẹ con cô ấy theo người ta vào Hà Nội rồi. Tôi chưa biết đi đâu, nhưng cũng không dám dinh tê, sợ Tây biết tôi là tự vệ. Tôi mò lên Thái Nguyên, rồi sang Tuyên Quang, lên thị xã Bắc Cạn. Quanh quẩn ở những vùng đông người tàn cư dưới xuôi lên, cũng không có vốn mở hàng quán. Tôi xin vào làm phát hành sách báo. Và cơ quan bấy giờ dễ, cứ đến xin việc là được nhận ngay. Hàng ngày mấy chục quang gánh sách báo cứu quốc và nhà sách sự thật quẩy xuống khu 3, khu 4 như những đoàn người thồ muối lên miền ngược. Không ai biết tôi trước kia nằm long tong, làm cu ly giữ cửa và đã trốn tự vệ. Chỉ biết tôi là người trong Hà Nội ra, có đôi ba chữ nên anh em cho giữ sổ sách văn phòng và kho. Ở trong rừng, cơ quan chỉ có quyền sổ cái ghi các thứ trong kho, xà phòng đường ta, quần áo khi nâu, khi nhuộm thâm, trên phát về. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, rời Hà Nội được giải phóng, tôi trở lại thành phố. Về đến Thái Nguyên, cả cơ quan đàn ông đàn bà làm việc ở các cơ quan đều được may, được phát một bộ quần áo một kiểu như nhau. Dài vải nâu, quần áo kaki xám nhạt, và mọi người theo đúng điều lệnh tiếp quản, không về nhà, không mua bán, không ăn quà ngoài đường. Tối tối tôi vẫn lẩn đi chén phở, không ai biết. Một hôm, được phép về nhà và ai có người quen được tới cơ quan thăm. Bố mẹ tôi mất đã lâu, tôi chỉ nhớ vợ con. Tôi hồi hộp về chỗ nhà cũ ở Tám Mái. Nhưng hàng xóm kế cho biết cô ấy đã lấy chồng làm cu lít cho Tây. Tháng trước họ kéo nhau đi Hải Phòng vào Nam Cà rồi. Tôi như đuổi theo cái bóng, cũng chẳng buồn, chẳng ngán ngẩm, chỉ đôi lúc phảng phất nhớ mụm con gái mà thôi. Cái năm xa cách nó mới ráo máu đầu, chẳng biết rồi nhớn nhau thế nào. Tôi bây giờ mà hóa ra quan trọng, tôi giữ 3 sổ chi thu, chẳng học nghề bao giờ cũng được lên chức kế toán trưởng. Năm sau tôi lấy vợ, cũng dễ ợt, cô ấy làm cấp dưỡng, theo cơ quan trên Thái về. Chúng tôi biết nhau đã lâu, rồi vợ tôi sinh một thằng con trai. Bây giờ phóng tay phát động quần chúng, công tác cải cách ruộng đất là quan trọng nhất. Mọi người chúng tôi ở cơ quan, từ cấp dưỡng đến cán bộ chuyên, có biết đồng ruộng hay không, nhất loạt đều phải đi làm thổ cải. Thế là tôi đi. Tôi đi công tác cải cách. Cu ngầu nhà tôi đã được 6 tuổi. Khi còn ở Việt Bắc, mấy năm gần về Hà Nội, ai cũng đều đi làm giảm tô. Có người giảm tô xong, sang công tác cải cách. Tôi chẳng biết mặt mũi đồng ruộng bao giờ. Tôi tìm cách lần. Bây giờ không khó, bởi chỉ có mỗi mình tôi giữ sổ sách. Không thể mỗi chốc đi đâu. Nhưng về thành phố thì chỉ có trơ ra, có tôi chưa được rèn luyện lập trường cách mạng. Ông giám đốc cũng chưa đi giảm tô, đi cải cách lần nào. Nhưng không ai dám nhắc ông ấy, lại nói nịnh. Bộ tư lệnh phải ở vị trí chỉ huy. Bên trong thì ghé tai xì xào, ông ấy sợ đứng dậy thì có người ngồi mất ghế. Chiều thứ bảy nào cũng họp kiểm điểm trong tuần, thủ trưởng lại đập bàn nói choang choác. Giải phóng nông dân lao động khỏi ách địa chủ phong kiến, mọi người đều có nhiệm vụ tham gia. Tôi cũng khéo lèo lái, lần lút tránh được tới khi về Hà Nội vẫn chưa đi. Tưởng chiến thắng về Hà Nội giải phóng, thế là đã hết mọi việc xóm làng. Hóa ra vẫn còn, không thể thoát. Bây giờ chỉ mới hết giảm tô, còn cải cách. Cơ quan đã đi cạn kiệt cả. Lần này đích tôi có tên trong danh sách đi rồi, không còn ngõ ngách nào lần nữa. Thế là phải đeo ba lô, đạp xe đi. Tôi và Thanh Hóa dự tổng kết các bước công tác của các đội vừa qua dưới xã. Lúc đầu tôi lo cứ rối tinh, nhưng rồi cả tháng vừa nghe vừa hỏi thì cảm như mọi việc khuôn phép dần đâu vào đấy. Công tác này cũng thế thôi. Có gì khó hơn cái sổ sách kế toán. Mình chẳng học mà cũng thành nghề cộng trừ nhân chia. Thế ra đi cải cách không đáng sợ như những đứa đã đi về đồn thổi dọa dẫm. Mộ Hàng bánh đúc chỉ đường cho chúng tôi về xã. Áng chừng 10 cây số. Hễ sắp hỏi thăm là có người mách lối đi, như là ai cũng biết mình về đấy rồi. Cái ba lô đeo trên lưng đã thấm đen mồ hôi, đoàn người nhấp nhô đi quá buổi trưa. Đội trưởng vẫn thoăn thoắt dẫn đầu, cho nên không ai dám mề hoài. Gió mát hay hay, mà mồ hôi đổ ra, dính lưng nhằm nháp. Mặt trời lờ mờ nghiêng trước mặt. Người đi trên đê trỏ xuống cánh bãi bảo, kia kìa, làng ấy đấy. Những khoanh tre xanh ngắt quây xóm làng ven con đê qua. Từng khúc đầm nước trong veo, lác đác đám lá sen già, đưa mùi thơm như rơm mới. Chắc xưa kia chỗ này vỡ đê, hay dòng sông cũ còn lại hõm loáng thoáng thành những đầm nước. Giữa cánh đồng, một mỏm núi đá trơ vơ. Bên cạnh, còn trông thấy cái lô cốt xi măng, tháp canh của bốt Hương Dũng. Chúng tôi xuống, vào ngôi đền đầu thôn. Lại cái đền hoang, hai bên tường đổ trống huếch nhưng vẫn còn bệ gạch chưa ai ăn trộm. Đội trưởng cự nhìn quanh, thấy người đi trên đê qua lại, chưa yên tâm, đã được bảo mật, cả bọn chui vào cái sân cỏ mọc lưng ống chân cho được kín đáo chặt chẽ. Những con chuột thấy động chạy rào rào vào hậu cung đã mất cả cánh cửa ẩm ướt tối om. Chúng tôi lại ngồi dưới mái hiên. Chỗ này, trên đê hay ngoài cửa không ai thấy. Kể ra cứ cẩn thận, thế mà lúc nãy còn lác đác người, bây giờ trên đê đã vắng ngắt. Đội trưởng cự kéo mấy cái ba lô kê lên, trải ra tấm bản đồ xã kè bằng tay lúc sáng nhận ở đoàn ủy. Chúng tôi xuống quanh, chăm chú. Cự nói một mạch. Một là, từ giờ phút này, đội ta chịu trách nhiệm mọi mặt của xã. Xã đây ở vùng 200 ngày địch đóng lại, địa chủ thì gian ác. Tổ chức của địch để lại đã khéo lồng vào tổ chức của ta. Chúng nó đã làm cải cách và giảm tô giả. Công tác của chúng ta thật nặng nề. Hai là xã có 9 thôn, mỗi chúng ta phụ trách một thôn. Tôi đọc tên từng người ở đây. Tôi phụ trách thôn Đìa với văn thư của đội. Thôn Đìa cũng là trọng điểm vì có nhà thằng bí thư chi bộ. Các đồng chí xem bản đồ rồi tự tìm đường về xóm. Không được hỏi han lung tung. Coi chừng tay sai địa chủ và tổ chức cũ sẽ đưa vào người nó bố trí sẵn. Kể từ bây giờ, các đồng chí về vị trí chiến đấu dưới thôn cẩn thận cảnh giác, không được liên lạc với tổ chức cũ. Cứ chọn nhà thăm nghèo hỏi khổ, bắt rễ sâu chuỗi. Chiều thứ bảy, đúng giờ này. Đội trưởng cự cúi xem đồng hồ đeo tay. Toàn đội về đây phản ánh tình hình và duyệt rễ. Ba là tuyệt đối bí mật. Tuyệt đối bí mật. Tôi đói quá. Không biết có bệnh run sán hay sao? Hễ quá bữa thì bụng réo rong róc, mắt này đom đóm, hai bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cứ từng cơn như thế, người lạ dần. Tôi duỗi chân đụng vào cái đít ba lô trước mặt để đặt bản đồ. Ngón chân hình như vướng vào mảnh lá chuối. Tôi lé con mắt đương hoa vàng mờ, cũng nhận ra cái lá chuối lòi ở quát mảnh bạt nắp ba lô. Bấm thêm mềm mềm. Tôi của tay. Ôi chao. Tôi nhận ra cái lá bánh đúc ngô ở chợ. Tôi ngước mắt, đội trưởng đang nói đến đoạn hăng. Băm bổ bàn tay liên liền, hai con mắt trận trừng như muốn bật ra. Tôi luồn tay dưới ba lô, thó luôn cả gói, bỏ nhẹ vào túi xách của tôi. Lại vờ lơ láo nhìn mọi người, ai nấy vẫn đăm đăm. Người hy hoái ghi sổ tay, người vừa chăm chú vừa thờ ơ nhìn đội trưởng, người vẫn cắm cúi xem tờ bản đồ mờ che kín trên mấy cái ba lô. Lúc ấy tôi mới bình tĩnh nhận ra, thật cái ba lô ấy của đội trưởng cự. Đúng rồi. Ba lô bộ đội gờ nếp, viền quai kỹ lưỡng, chắc chắn hơn những cái ba lô con cóc khâu túm mua ở cửa hàng bách hóa. Tôi sững sờ nhưng rồi lại yên trí dần. Kỷ luật là ba cùng dưới xóm, mà đội trưởng mua lén bánh đúc ở chợ, bố bảo cũng không dám kêu mất. Và trong mọi người đương chăm chú thế kia, thì chẳng ai nhìn thấy tôi vừa làm gì. Cho thằng đạo đức già tối nay đói dã họng. Mọi người đứng dậy xốc ba lô lên vai. Hai anh đội cán bộ cơ sở ở xã lên, nách kẹp mo nang tài liệu, sắm nắm đi ngay. Họ háo hức như được về xã nhà, mà họ tự nhiên thế cũng chẳng lạ. Chỉ có tôi mới phải lo lắng, loang quang, chẳng biết chốc nữa vào nhà ai, có bắt được chúng dễ hay không. Đội trưởng Cự một tay xua xua, không biết là cản lại hay bảo đi, một tay nắm đấm, hô: "Về giai cấp nông dân, quyết chiến, quyết thắng." Tôi thấy đội trưởng xách ba lô lên, sờ vào mép, rồi nắn lại lần nữa. Mất mẹ nó rồi, nhưng mặt vẫn bừng bừng như lúc đương nói, không khác. Đội trưởng đến trước mặt tôi khúm núm co người túm miệng túi sách sợ lộ cái lá chuối, rồi nghiêng người đeo quai ba lô lên vai. Không phải đội trưởng tò mò gì về tôi, mà Cự đến bắt tay từng người. Tôi kẹp chặt cái túi trong có gói bánh đúc ăn trộm, rồi mới giơ bàn tay ra. Đội trưởng bảo: "Đồng chí đợt này được trên cử làm đội phó phụ trách tòa án, cố gắng nha." Tôi nhẹ nhõm nắm tay Cự. Mỗi người vào xóm một ngả, chỉ có Đình rào bước theo tôi. Tôi hỏi: "Cậu về cùng lối với mình à?" Lúc chỉ có hai ba người, chúng tôi thường cậu cậu tớ tớ. Chỉ có mấy anh ở xã lên vẫn nghiêm túc đồng chí như khi họp. Riêng với đội trưởng tác phong quân sự thì không mấy khi dám cợt nhả, lúc nào cũng đồng chí cẩn thận. Đình đáp: "Mình phụ trách xóm Chuông, láng giềng cậu. Về Chuông đi lối xuống bờ đầm đằng kia gần hơn." "Thế tại sao đi lối này?" Đình cười hết cái mũi đỏ: "Đi vài bước cho nó vui mà." Tôi ừ hữ nhạt nhẽo. Đình ghé tai tôi, nói nho nhỏ: "Này, chia cho tớ bánh đúc với." Ông nhanh tay quá đấy. Tớ nhìn thấy trước đằng ấy cơ. Tôi ơ mặt như đứa ăn cắp bị bắt tại trận. Mà thật thế, còn như nỗi gì. Gói bánh có 4 chiếc, tôi lẳng lặng lấy ra, đưa Đình 2 cái. Nhìn theo hút lúc ấy đội trưởng Cự đã đi khuất vào bờ tre. Bỏ bánh lên túi ba lô, rồi Đình cũng tất tả về phía ấy. Ôi trời, nó đi báo cáo thì mình toi mạng. Nó nói ra thì nó mất bánh, mà đội trưởng đã định ăn vụng, đội trưởng trù cho thì cũng chết dở. Tôi lững thững vào thôn Nam, đi bắt dễ khác nào đi câu. Còn trưa tối mới choạng vạng mà trước mặt sau lưng vắng tanh. Chiều chiều thông thường, lúc này cộng đồng có người đi làm về, những con trâu bước thong dong, đàn vịt giúp bờ ruộng chân tre. Trẻ con đương vác xào ra dồn về, thế mà đường vào xóm quạnh quẽ, tưởng như không cả con chuồn chuồn chập chờn, con nhện nước loang quăng. Ít ngày sau, tôi mới biết cả mấy thôn này đã đội biết tin đội về từ lúc đội còn ngồi ăn bánh đúc trên chợ huyện. Thế là gà qué, chó má, trâu bò, người ta tất tả nhốt chặt, cả người cũng không dám ló mặt ra ngõ. Có thể nhận biết một làng mới thoát khỏi vùng tề tiêu điều khác hẳn các làng hậu phương tùm cây cối xanh mát trong Thanh Hóa. Ở đây cây đa cây si ngã ba xóm, những lũy tre và bờ bụi bị phạt trơ ra như những cái đầu chọc long lốc. Đồn bót tây bắt triệt thế nào cho du kích mất chỗ ẩn nấp. Đêm đến, cả các tròi gác bút hương đũng giữa làng, dọi đèn pha phía nào cũng được. Tôi nhòm ngó một vòng xuống cuối xóm rồi quay lại. Cả đến những dầu ô rô, dầu rối và bờ xương rồng cũng sơ xác như tóc cạo rối, chẳng còn mấy. Trên những mái dạ mục đen sẫm, không vẩn vơ một sợi khói bếp. Các cổng tán, cánh liếp mở há ngoác mồm. Tôi không biết người ta cốt làm thế để đội về khỏi nghi giấu giếm cái gì trong nhà. Tôi cứ toan vào bừa một nhà nào đó nghỉ ngơi cái đã. Nhà ấy không dựa được, thì mai đi nhà khác. Tôi đã mấy đợt qua cái bỡ ngỡ lần đầu tiên ngày đi bắt dễ rồi. Chợt trông thấy sau mấy cây rối quăn queo, một người đàn ông cởi trần gầy nhom, quần sắn móng heo. Người ấy vừa đi vừa quay mặt vào trong cái sân đất như nói với ai trong ấy. Ông đã chặt cổ cả thằng Tây, ông đếch sợ anh đội. Ngẩng lên thấy tôi, người ấy thoáng bối rối rồi nhìn chân chân. À, anh đội, mời anh vào nhà em xơi bát nước. Cái mặt người này dài dại, mắt trơ tráo, không biết nó dở người hay là thằng địch trắng trợn cài bẫy. Giả vờ thế nào được với tôi? Tôi không đáp, tôi đâm cảnh giác, không dám vào bừa nhà ai như đã định thế, rồi cứ lúng túng vẩn vơ. Một quãng, gặp một đống dạ, trong kia thoáng bóng người quần nâu bạc đã tuôn cả gấu, leo kheo rút rơm. Tôi khớp cành lầm nhầm. Đây rồi, dễ đây chứ dễ đâu. Tôi xăm xăm tạt vào. Người đàn ông đứng lại dưới mái dạ, hai tay luống cuống như vụng trộm thế nào, khuôn mặt rỗ hoa xám nhợt, đã luống tuổi, người ấy phờ phạc ngẩng lên. Lại anh đội. Ra nhà lợp mái dạ nát xám xịt như mặt người ấy. Tôi bước vào, còn mấy người trong nhà, chốc mới nhận ra dần dần. Một người đàn bà ngồi xổm trong gió, luồn tay trống lên mảnh gỗ con. Một chú nhóc đóng khố, một cởi trần tựa cột. Ở trái bếp bước vào, một cô gái áo nâu lành lặn. Có lẽ có người lạ vào, cái áo vừa được mặc vội. Một chiếc khuy đỏ chưa cài, hở mảnh đuôi yếm cũn cỡn. Anh đội vào chơi, nhà chẳng có chỗ nào ra hồn. Tôi ngồi xuống một mảnh vầu úp và nói: Tôi tên là Bối, cả nhà cứ gọi tôi là Bối, anh Bối. Rồi trong bụng thoải mái yên chí, chưa thăm nghèo hỏi khổ mà đã trúng phóc ngay, tôi lại nói: Tôi là cán bộ đội, về công tác. Ta đây là xóm Am, phải không? Vâng ạ, xóm Am. Cô gái lại vào trong bếp lấy ra một cái bát đàn, nhưng không có nước. Cô Bối rối đứng. Bố cô rụt rè nói: Nhà chẳng còn nồi chè xanh nào. Tôi cười: Vẫn uống nước mưa ngoài vại chứ gì. Vậy, tôi cũng thế. Nói rồi tôi cầm chiếc bát ở tay cô gái, ra cái vại bên gốc cau có buộc cái mo cau hứng nước mưa. Tôi múc đầy bát nước bưng vào, ừng ực làm một hơi hết tiệt. Quả là tôi đương khát xe họng. Và mấy lâu nay, ở và làng xóm, tôi cũng quen ăn uống lôm lam, sống xít. Quả nhiên chỉ cạn bát nước lã, tôi lại cảm thấy công tác ba cùng đã đưa tôi gần gũi mọi người rồi. Đã chiều hẳn, phía bờ đầm nước, đôi chim chích chòe bay giỡn nhau, hót những tiếng dầu, ngắn, gọi bạn vào hoàng hôn. Trong nhà nhòe nhoẹt, sâm sầm, chỉ còn khuôn mặt cô gái trăng trắng. Tôi đã thuộc tên mọi người, bố tên là Diệc, mẹ bị tàn tật ngồi trong vách đấy. Con gái là cô đơm và mấy em, những thằng vó, cái lưới, thằng cò. Nhà cò nhà Diệc, những ao ước cầu mong hàng ngày đơm đó sông nước chỉ có vậy. Nghèo đến thế, chứ nghèo sao nữa. Những cái tên cũng đã khiến tôi gối đầu ngủ yên được. Chưa trông rõ hết cũng đoán ngay ra cái nhà tranh vách toành toàng, ẩm mồi rêu đất. Đứng cuối sân, một chiếc hũ sứt, hai cái chĩnh đội chiếc nón mê. Người đi làm đồng về được con cái cái tép thì ném vào cái hũ đã trộn lưng muối. Vài tháng lại chất ra làm nước mắm thức chấm. Người ta đương tìm đây rồi. Thật cũng có may rồi. Tôi bắt đầu mở bài lục vấn con số. Nhà ta cấy được bao nhiêu? Chưa được 2 miếng ạ. Ruộng nhà anh à? Thưa cấy rẽ thôi. Tôi nghĩ sắp đặt ngay. Bố con, thế là nhà này đã được một rễ, một chuỗi, bố làm trưởng thôn, con thì tổ trong dân quân. Hay. Trong nhà tối om, một thằng cu vào bếp thổi đống trâu, châm một que đóm. Phao đèn Hoa Kỳ không bóng, sáng lung lay, chẳng khác sợi lửa đóm. Tôi hỏi. Nhà chưa cơm chiều à? Có, chưa, chưa. Chưa, thì cho tôi ăn với. Tôi có phiếu gạo đây. Mai cô đơm lem lên, đong gạo trên cửa hàng huyện. Người ta ở đâu cũng đã biết lề lối đội cải cách, đến thì ăn, thì ở ra sao. Những đồn thổi, những tiếu lâm, bao nhiêu chuyện buồn cười và chuyện rùng rợn về những anh đội. Năm trước khi còn cái bốt Hương Dũng tề ngụy giữa làng, thế mà những chuyện giảm tô cải cách đã bay từ ngoài kia vào. Có người tò mò lẻn đi xem đấu địa chủ tận hậu phương bên kia sông. Nhiều nhà khá giả sợ xanh mắt đã xuống Hải Phòng đi Nam. Người ở lại cũng mỗi người nói một cách khác. Người ngóng đợi, người lo vu vơ. Cũng sẵn rồi nhưng cơm chẳng ra đâu, mời anh đội ăn tạm. Cô đơm bưng bày xuống mặt đá giữa nhà. Lần lượt một nồi cơm, một cái chảo trông nhờ nhờ như muối. Đơm xới một bát cơm, gắp giam ấy, cộng rau sam, đựt lên bát. Rồi đem vào xó nhà cho mẹ ngồi bốc ăn trong ấy. Tôi hỏi vui. Cơm trộn kê hay sao? Mà vàng ngon thế. Vâng, cám đấy ạ. Rồi bác Điệc nhận nha kể. Cả vùng này, mùa vừa rồi nhốn nháo vì người các nơi qua lại đổ về Hải Phòng. Các cụ đạo vào tận đây rủ người ta đi. Chả dưới xóm Địa có người theo đạo mà. Ai đi đâu thì cứ đi. Chỉ chết con nhà nông chúng tôi. Đi vay không thì cũng rối tinh lên, chẳng cấy hái ra gì. Của ăn được thì còn chơi vơi ngoài đồng, không biết rồi nhặt nhạnh thế nào. Bây giờ may lắm còn moi móc ra cái cám ăn cứu người. Hồi dự tổng kết trong Thanh, rồi tôi về huyện Thiệu Hóa thực tập. Ở nhà dễ, ngày 2 bữa toàn cám. Bây giờ được ăn cám, còn phúc 70 đời. Thanh Hóa đã kiệt lực, đói to. Cả một vùng các huyện trên xưa nay ỷ vào đạp nước bái thượng, chỉ quen làm một vụ lúa, không biết làm màu. Máy bay Pháp bỏ bom, phá vỡ đập bái thượng. Người ta nói thằng Pháp chỉ đánh dấn 1 năm nữa thì cả tỉnh chết đói hết. Ngoài chợ tỉnh cũng bày bán trẻ con nhan nhản như bán chó. Tôi dự một cuộc đấu địa chủ, có người dễ bị đói đã lâu quá, đứng lảo đảo, hét một tiếng, rồi lăn ra chết. Những đơn vị trong Nam tập kết đóng quân dọc sông Mã, may được các chiến sĩ khu 5 đem ra kinh nghiệm và giúp dân trồng khoai, rau muống, chống đói. Các mảnh vườn, các cánh ruộng khô nẻ được cuốc lên, đánh luống chỉ hơn một tháng đã được hái lá ăn. Rau muống luộc, rau lang, rau muống phơi làm lương khô và muối dưa, nấu lẫn cám, nuốt tạm, đợi mùa. Tôi còn đem ra đây cái nhớ khủng khiếp về những bữa ăn cám, có đến cả phiên, mấy phiên chợ không đi ỉa được. Mình mẩy ngứa, nổi mần da cóc, suốt đêm bứt rứt, không tài nào chợp mắt. Sợ quá phải về bệnh viện tỉnh xin thụt. Xuống đến chợ rừng thông, người ta mách ăn đu đủ xanh cũng rửa ruột được. Thế mà hiệu nghiệm có lẽ như thụt. Bây giờ cơm lẫn cám chắc ăn đỡ hơn dạo ấy. Cũng chưa biết thế nào, chỉ thấy từ ngày trận táo bón tắc ruột, bụng tôi như chắc lại, thỉnh thoảng mới phải tào tháo đuổi. Mà tối nay cũng chỉ nhấm nháp qua loa, còn hai cái bánh đúc trong túi cơ mà. Tôi ngồi xổm, cầm bát định lùa luôn mấy đũa. Nhưng miếng cơm nguội ngắt, rắn như vôi vữa. Rồi từ từ nhai, tôi cũng tọng được hết bát. Rồi kêu là ăn trên chợ huyện còn lừng bụng. Một nhoáng, cả nhà đã xong bữa. Dần ra tôi được biết bác Diệc năm nay 41. Cả đời chỉ quanh quẩn trong làng, chưa khi nào bước chân lên con đường cái bên kia sông. Phải năm trời nằm bệnh tả, bố mẹ chết cả, còn trơ trụi có Diệc. Rồi bệnh đậu mùa để lại cho bác Diệc những lỗ chỗ vết rỗ hoa khắp mặt, lăn lóc nhà này qua nhà khác. Diệc không thể nhớ được thuở tấm bé, đứa trẻ chỉ gào khóc đòi ăn thì như thế nào. Nhưng đến khi biết đi, biết chạy cũng là lúc làm quen với cái thừng con trâu, cái liềm cắt cỏ, chiếc đòn gánh quẩy nước, rồi chẳng bao lâu đã thông thạo mọi việc đồng áng. Những trận đi làm thuê, bị đòn đánh và cái đói, cái khổ nhục hàng tháng, làm sao nhớ được bao nhiêu khiêng. Tôi còn muốn hỏi Diệc lấy vợ bao giờ, tại sao vợ lại ốm đau thế, nhưng chưa biết lựa lời thế nào. Bác Diệc nói, anh đổi đi cả ngày nhọc rồi, đi ngủ thôi. Quả là hai mắt tôi đã cứng đơ. Tai nghe câu chẳng câu chuộc, chốc chốc ngật cổ một cái, lại choàng tỉnh. Anh đội nằm ở cái trõng kia. Trõng vẫn bỏ không, thỉnh thoảng mới đem ra ngồi hóng mát ngoài sân. Cả nhà tôi nằm đất đã quen, mùa rét thì lót lá chuối khô, ấm lắm. Cũng chẳng đợi chủ nhà dục lần nữa, tôi nói, tắt đèn nhé. Đốm đèn tắt phụt, tôi ngả lưng xuống trõng, gối đầu lên ba lô. Thèm ngủ thế, nhưng vẫn nhớ trong túi rết có gói bánh đúc. Hôm sau, tôi thức dậy, trong nhà im phăng phắc. Cái trống liếp cửa trước đã được dựng lên từ bao giờ, hai bàn tay ếch đặt lên hai mảnh gỗ, con mắt ngước trắng dã như hai mảnh sành. Tôi hỏi, cả nhà đi làm rồi à? Cái bóng rũ rượi im lìm, người tàn tật này có lẽ còn mắc các chứng câm điếc và thong manh nữa. Tôi xếp cái ba lô vào góc trống rồi bước ra cổng. Đường xóm buổi sáng không đến nỗi vắng tanh như chiều hôm qua. Ngoài đồng lúi húi người cào cỏ, đuôi lúa con gái ngậm đồng, dập dờn phe phẩy, mơn man trong làn gió nhẹ như sắp trông thấy hạt thóc mẩy về đuổi đi bắt cám trộn. Một đám trẻ con trần truồng mình mải lấm như trâu đầm, đứng dụi mắt nhìn tôi lững thững qua. Vào liền mấy nhà đều im ắng như nhà hoang. Tôi đã biết một làng bình thường chẳng mấy khi có người ở nhà buổi sáng. Ai cũng còn đi moi móc đào bới, đơm đó lấy cái ăn. Nhất là các xóm trong ngoài lũy tre phờ phạc, bên những chân tre còn sót lại, trồi ra những mái dạ như cây rơm, như chuồng trâu khác, các chòm nhà giữa làng. Những nhà có máu mặt, tụ hội ở xóm trong, xóm giữa, dần dà mới ra các xóm trẻ, xóm đồng, xóm bãi. Ngày trước, hẳn ở đây là cổng đồng, rồi người trong làng, nhà đông san ra ở, người bơ bơ ở đâu tới ngụ cư, lập nên xóm đuôi, xóm trại. Xóm này chắc cũng mới thành nơi ăn trốn ở vài mươi năm nay. Nhiều chỗ nền nhà chưa hoàn thổ, đất tảng mốc rêu. Những vườn xoài cây chỉ nhìn cao bằng sào nứa. Tôi qua lại bụi cây dúi rậm rịt buông xuống như nắm dây tơ hồng vàng rượi. Cái thằng quần sắn móng lợn vẫn như hôm qua, tròm râu quai nón tua tủa, như nó vẫn đứng đây rình tôi. Chào anh đội, đêm qua anh đội đã bắt được dễ, yên chí rồi thì hôm nay vào nhà em được chứ. Anh sâu chuỗi em đi, đố anh tìm được thằng chuỗi nào hơn em. Hôm qua mà anh vào nhà em thì em đã được là dễ rồi, dễ cái chứ chẳng chơi, nói thật đấy. Tôi lặng lẽ theo hắn, không để tâm những câu nói lần thần làm nhảm. Không phải nó say rượu, cũng không phải nó dở người. Vẻ nó táo tợn, nhưng nó nói khôn như người ta. Có thể nghe nó mà biết tình hình, mà kiểm tra được việc cũng nên. Nhà này còn tồi tàn hơn nhà Diệc. Ba phía vách tuông ra, hoách hoác, cái lá khoai non xanh mát mắt phủ kín, dây bìm leo chằng chịt lên cả cột nhà như cái cọc tre. Một người đàn bà lúi húi trong bếp đương sàng sầy cái gì không biết. Tiếng lạt sạt khe khẽ như gà con bới đống giấm mủ bếp. Anh ngồi xuống. Nhà tôi ngồi chỗ nào cũng như nhau. Tôi là tiên chỉ cái làng này, tiên chỉ bần cố nông chứ chẳng vừa đâu. Nhưng tôi không kể khổ với anh. Tôi chán ngấy cái khổ, cái kể khổ rồi, tôi nói với đội việc khác. Lúc kháng chiến ấy mà, ở trong này tôi là du kích tập trung huyện, tôi không báo công đâu. Công tôi thì không đếm xuể, mà công bao nhiêu cũng hóa công cốc rồi. Tôi chỉ kể những chuyện uân oán thân thôi. Đêm ấy tôi thình lình lẻn về cái nhà này. Tôi nhòm liếp, đèn còn sáng. Thằng sếp Bốt Hương Dũng đứng nằm với vợ tôi, đúng chỗ cái cột này. Còn vợ tôi kia, cái đứa làm chứng sống còn đấy. Tôi xông vào, cũng ghê lắm. Thằng sếp Bốt cứ trần truồng lăn xả vào tôi. Tôi mà không ghi lại nổi. Nó chỉ lùi được 10 bước, cua được súng, thì tôi ăn băng đạn, tôi chết toi rồi. Nhưng tôi cũng bị nó quật mấy hòn gạch tường vỡ đầu. Bây giờ phải khi dở rời, đầu tôi cứ buốt từ óc xuống xương sống. Thằng bệnh viện bảo tôi đứt một dây thần kinh. Thì điên hả? Đứa nào bảo ông điên? Ông điên mà ông nhớ được chuyện cổ tích à, nhớ được công lao kháng chiến của ông à? Người đàn bà trong bếp, nghe láng máng tiếng người trên nhà cũng thò đầu lên hóng chuyện. Cái mặt mụ nhăn nheo, xám ngoét, miệng há hốc trơ ra, lợi hàm dưới đỏ hòn, đã mất hết răng. Như là nghe nói ai ở đâu, chứ không phải chuyện về cái thằng sếp Bốt năm ấy ngủ với mụ ta. Dáng ngơ ngơ, mụ ấy mới lần thần. Bấy giờ tôi khỏe như hôm ấy chứ. Tôi lôi thằng dê sồm ra chỗ góc dưới kia, tôi hoa mã tấu lên. Cái đầu nó nhảy nhốp nhốp dưới đất như con cóc phun nước. Tôi xách cái đầu lâu nó về huyện đội. Ấy thế mà rồi sau tôi xin huân chương, chúng nó bảo tôi báo thù thằng ngủ với vợ, chứ không phải là thành tích. Báo thù thì tao phải phen cổ cả vợ tao chứ, có phải không mẹ mày? Người đàn bà quay mặt vào, không ừ hữ một câu. Lại nghe tiếng sảy hậy tấm, hay mày ngô rào rào như mưa thưa. Anh đổi tính cho tôi thế nào? Công tôi to thế phải không? Tôi ậm ừ. Được rồi. Ôi anh đã bảo được đấy nha. Làm giấy cam đoan đi. Rồi cho tôi làm trưởng thôn. Phế thằng Tư Nhỡ đi. Tôi sẽ vạch cho đội lôi ra hàng đàn địa chủ. Cứ tính đứa nào có ruộng thì ghi tên nó là thằng địa. Nhiều ít mặc kệ. Có ruộng đất chẳng là thằng địa. Thì là con hùm ăn thịt người à? Có phải không anh đội? Được. Cứ để đội xét. Cái gì cũng bảo xét, trên huyện nói để xét, rồi mất hút con mẹ hàng lươn. Để xét thì ăn mẹ gì? Thôi, mời canh cút, cút đi. Nóng tính thế, tên là gì? Anh là Tây đồn lục vấn tao, để bắt bỏ tù à? Không phải, Tây nó về nhà Tây rồi, đội hỏi để biết. Thế thì báo cáo với đội, tôi là Bần Cố, tên tôi là Bần Cố Vách. Cả huyện này ai cũng biết Vách đồ tể. Ngay trước mổ Tây, bây giờ mổ lợn. Hôm nào được cỗ lòng lợn ngon, anh đội đến đánh chén sớm nha. Không, không được. Đội đương phải ăn cháo cám với dân mà. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm. Cùng hai thứ thôi nha. Đừng ngủ với con cái đơm nha. Vách rụt cổ cười rũ rĩ. Về nhà, tôi hỏi bác Diệc. Cái thằng Vách ấy là thế nào? Trước kia nó là du kích huyện. Bị Tây bắt được. Bị đem dập đầu vào tường một ngày. Rồi sau đâm lần thần. Nhưng mổ lợn thuê. Khéo, lại nhanh. Mà cũng lắm lúc nói khôn đáo để. Có hôm tôi hỏi thì cô đơm lại nói khác. Chú Vách đi du kích thoát ly, nửa đêm về bắt được ông sếp Bốt Hương Dũng nằm với thím ấy. Chú ấy dòng sếp Bốt ra đem trôi sông, từ đấy bị cái ma oán đâm ra dở người. Buổi trưa, đơm đi đâu chưa về, ban ngày tôi mới trông rõ mắt cơm màu vàng cám, lộ đồ vài hạt gạo còn sống nhăn. Tôi lại sợ tắc ruột. Chỉ vài nhíu nháo vài miếng rồi ra ngoài vại chiêu bát nước lã. Tôi bảo bác Diệc. Sáng nay làm gì? Chẳng làm gì cả. Mai có đi làm, rủ tôi đi với. Tôi đi cả buổi, nhưng anh ở nhà. Tại sao? Đi cả buổi à? Đi đào lỗ rắn thôi, anh không làm được, mà cũng không, anh không được làm. Mùa này rắn bắt đầu vào ngủ hang, đi bắt vài con làm thức ăn. Cái đòi đi của tôi cũng chết ngấm. Bắt rắn. Tôi sợ rợn gai người. Tôi im lặng không nói gì nữa. Bác Diệc cười gượng rồi chép miệng. Nhà có khách mà chẳng có gì ăn, thằng bé đi câu ếch ngoài ruộng cũng về không. Mai ba bố con đi bắt rắn bắt chuột, cũng là còn sớm chưa có hạt lúa, chưa chắc chuột nhà đã ra ngoài đồng. Nhưng mà trông anh... Không thấy rủ tôi đi bắt chuột, tôi nhẹ người, tôi hỏi. Đầu ngáng thế nào mà hết rắn lại chuột? Tháng 3 ngày 8, chỉ còn ngồi trông ngọn lúa. Thỉnh thoảng cao cỏ, nhà tôi có mỗi miếng ruộng, cua nửa buổi đã sạch trơn, chẳng đào đâu ra việc cả. Bác Diệc lại hoe hoe cười như không. Trông anh nhai cám, tôi ái ngại lắm. Tôi ngượng, kiến bò dần dần trên mặt. Tàng tôi cơm nước thế nào cũng đành đoàng vậy thôi. Hay là mai đi với tôi, anh đứng trông rọ thôi. Tôi đã thấy một hang đất đùn, không phải vết lườn bụng rắn, chân chuột nhìn rõ ghê. Tôi chối khéo. Sáng mai tôi phải lên hội ý đội. Rồi tránh quanh quẩn chuột với rắn, tôi sang việc khác. Nhà nào có bát ăn nhất thôn này? Nhà trưởng thôn này, Tư Nhỡ. Chỗ nào? Bên kia cái ao có mấy cây dừa. Tôi toan giở ngón lười, vặn vẹo thêm bác Diệc mấy câu nữa để lấy con số. Nhưng lại nghĩ. Một bước của ta, thế là thắng lợi trông thấy rồi. Mai đi báo cáo thì ta nhất đội chứ ai. Nhưng cứ điều tra tình hình tường tận mọi mặt rộng ra, chẳng mất gì. Mới lệ chịu khó bây giờ, bước hai sẽ được thong thả. Nghĩ thế tôi đi đến nhà trong thôn này Tư Nhỡ. Diệc đứng dậy nói, anh đừng. Rồi không nói thêm, tôi cũng chẳng để ý, tôi bước ra ngõ. Những cây dừa xanh bên ao kia tôi đã trông thấy từ chiều hôm trước, nhưng không biết đằng sau vườn dừa còn có nhà, và quá mép bờ nước, trước mặt trải ra một con đường lát ba hàng gạch nghiêng, đi phía ngoài không nhìn thấy. Hai bờ dậu, hàng dâu xanh mướt, những cây dừa lửa mùa này lúc líu trùm quả vàng sẫm. Trong kia như trổ vào giữa lũy tre, một chiếc cổng tán buông kín khít giữa hai cột đực, trên nóc cổng tán lòng vòng mấy hàng trông dây thép gai. Cái cổng ngõ trống cướp, trống càn của thời nhiễu nhương vừa qua. Bên trong ẩn một ngôi nhà ngói, mái phủ chĩu rêu ẩm, xanh sẫm, hai đầu mái nhô đầu chui vồ ngất nghều. Đàn chó xông ra sủa râm ran, nhưng không phải chó dữ, chỉ là mấy con chó giữ nhà đánh tiếng. Một ông lão, áo cánh năm thân, nhuộm vỏ già, bộ râu dài đen mướt như tóc buông, hai con mắt còn nhung nhó thế kia. Tôi đoán không thể lão đã lên ngôi cụ, mà lão chỉ là người chơi nuôi râu. Ông ta cúi, rút chốt nhấc cổng tán, xuyệt đuổi những con vện con vá lốc nhốc chạy quay vào dưới nhà ngang. Mời anh đội vào chơi. Trên một cánh cửa treo một tấm gỗ mộc, ở giữa sơn đen một dòng chữ to: Lều cô đơn trăm năm. Tôi đánh vần bập bõm tiếng Pháp nhưng không biết chữ nghĩa. Trong nhà đúng kiểu cách nhà phong lưu đồng quê, phản gỗ mít, rừng thờ hương án sơn then, đôi giải y môn màu hoa hiên đã úa. Chủ và khách ngồi trên chiếc tràng kỷ mây đan, giữa bàn đặt một bát điếu mộc và một cái ấm giỏ. Chủ rót mời trên tống nước chè nụ ấm ấm. Bác là bác Tư Nhỡ trưởng thôn. Thưa, tôi là Tư Nhỡ, còn trưởng thôn thì tùy đội bây giờ, thương để cho thì được. Nhà ta đi vắng cả, mẹ nó với các cháu lên chợ huyện. Chả là ngoài vườn có buồng chuối, buồng cau đem bán, nhân thể mua mắm muối. Ấy làng xa chợ vất vả thế, mỗi việc đi mất cả buổi. Thế anh đội về ở nhà ai? Nhà bác Diệc. À, nhà Diệc. Nhà ta năm nay... Cảm ơn anh thăm hỏi nghèo khổ. Tôi xin kể sự tích tôi về cái xóm am này cho anh nghe. Năm trước, tôi học trên huyện. Thời Tây, trên huyện mới có trường mà. Rồi bố mẹ tôi mất cả, tôi phải bỏ học về trông nom cửa nhà. Nhà tôi được đinh, tôi là con một, ruộng nương có một ít, lại xâm canh bên kia sông. Sao con cả lại là Tư? Tôi nhỡ vuốt râu cười. Ấy, Tư là Tư Văn. Mua cái Tư Văn, được ra văn chỉ, điếu đóm các cụ, khỏi bị sách nhiễu phu phen tạp dịch. Bao nhiêu tuổi thì được vào Tư Văn? Không lệ tuổi, chỉ biện mâm xôi con gà với khoản tiền khoán. Tôi năm nay ngoài 30. 30 bao nhiêu? 34 ạ. Thế mà để râu dài đến rốn. Ây, bộ râu cũng có tổ chức sự của bộ râu ạ. Quê chúng tôi gọi râu này là râu trống càn. Chả là mỗi lần Tây các bốt quanh vùng kéo qua đây, khi lấy phu vác đạn, khuân đồ, khi bắt lính, bắt người ta đẩy ra đường năm hứng mền. Dâu tôi dài thế này, già nua thế này, tôi lại chỉ lên cái biển có hàng chữ Tây, cái lều 100 năm kia. Thế là chúng nó cười hô hố, xuống lục trứng chuồng gà, ra vườn đẫn chuối, lấy đu đủ, rồi cút. Lần nào tôi cũng thoát anh à. Bây giờ thì cắt dâu được rồi. Dạ. Tôi ngồi một lúc, không còn hỏi gì nữa, đứng dậy. Tính nhầm đã vào cái nhàn trong xóm, mấy người mấy nhà. Tối nay họp dễ chuỗi, chiều mai ra san đền họp đội. Nhất định mình bơi một loạt, thoạt đầu đã trúng dễ, lại chuỗi, mấy chuỗi. Có thể cả tư nhỡ, ruộng vài ba miếng, lại xâm canh đồng khác, thì chưa phải địa. Phú mà lại có tinh thần chống càn, nhưng mà trưởng thôn. Lúc nãy quên mất chưa cắt chức trưởng thôn tư nhỡ, vì tổ chức cũ phải giải tán. Có cử lại anh ta thì cũng là tổ chức mới, sắp sẵn người khác. Hay là Vách? Vách Hùng có được không? Còn Đơm thì đội du kích rồi. Trông Đơm làm lũ rách dưới, nhưng cái vai cái lưng mây mẩy và hai con mắt thì ngon như củ khoai lùi ăn được. Trạch Lòng nhớ cái câu trắng trợn của thằng Vách nói. Ba cùng, nhưng không được ngủ cùng với con Đơm. Là đùa, cũng là thật. Thằng Khùng mà ma xó. Về đến nhà bác Diệc, cũng như chiều hôm trước, Đơm đương lúi húi trong bếp. Ở góc buồng ngoài, hai con mắt trắng giận của người tàn tật nhìn lên Đơm ra rút dạ. Anh đã về. Trưa nay Đơm đi đâu? Em xuống chợ mua cái này. Chợ Huyền à? Đơm không trả lời mà lấy trong yếm ngực ra một gói lá chuối. Mảnh lá chuối cong cong, thò hai chiếc bánh đúc ngô vàng hay, cả miếng cháy ở giữa đen giòn thơm. Đơm đưa bánh cho tôi. Ồ hay, sao thế này? Em thấy anh thích ăn bánh ngô. Sao em biết? Em nhặt cái lá gần trỏng còn dính bánh. Chết tôi rồi. Đơm cười, nét mặt cô gái dậy thì xanh xao, bỗng đỏ hồng, xinh hẳn. Có lẽ cô cười cái mặt nhăn nhó, méo mó, khó hiểu của tôi. Nhưng tôi cầm ngay gói bánh. Vừa thấy cái bánh, cơn đói đã bồn chồn lên rồi. Tôi chẳng ngại. Năm ngoái ở Quảng Sương, ở Thiệu Hóa, ở Nông Cống, không ở đâu tôi chịu đói. Tôi vẫn ăn vụng. Một hôm đi họp đội, tôi lại tạt vào chợ, vào quán, mua kẹo, bánh đã ướt. Có khi lùa vội bát bánh đúc chan canh cua. Chỉ cốt trông trước trông sau, không để ai nhìn thấy thôi. Mà biết đâu, suy bụng ta ra bụng người, có lẽ cả đội cũng thế, cũng ăn vụng. Tôi bỏ gói bánh vào cái túi đeo vai, nhưng tôi vẫn nắm tay Đơm, trong mảnh áo rách vai, cái chân vú nẩn nẫn. Em ngoan quá. Tôi lấy trong khe quyển sổ ghi chép hai tờ giấy bạc một đồng kẹp trong đấy. Cầm lấy, thỉnh thoảng mua bánh đúc cho anh, đừng để ai trông thấy nhé. Anh đương phải ba cùng. Em biết rồi. Đơm cầm tiền, đút vào mép yếm. Em có cái túi hay nhỉ? Tôi thò tay, lách vào ngực Đơm. Đơm đẩy tay tôi ra. Rõ cái anh. Anh xem cái chỗ để tiền. Ngoài này kia mà, lại đi sờ vào trong. Anh nhầm. Tôi lại thọc tay vào ngực Đơm như vừa rồi. Lần này Đơm đứng tây ngây, mặt đỏ lịp, để yên cho tay tôi vân về. Chập tối tôi nói với bác Diệc. Đi bảo cậu Vách xem còn người nào trong xóm cũng nghèo như cậu ấy. Thì rủ vào đây, tối nay họp dễ chuỗi. Một lúc mấy người lục tục đến, cả Đơm cũng được họp. Mỗi người tìm một cái cột dựa vào. Im lặng, chờ tôi nói. Tối mịt, chẳng ai nhìn thấy mặt ai. Đến lúc bác Diệc thấy tôi mở quyển sổ, túi sách, mới vào bếp cầm ra cái đèn đom đóm như đêm trước. Một bóng người cao lớn lù lù vào cửa. Ánh đèn vừa lóe thấy Tư Nhỡ, vẫn tấm áo năm thân lụng thụng, nhưng bộ râu ria đã cạo nhẵn, mặt trơ khớc, lơ láo, trông khác hẳn. Chào các đồng chí. Vách đứng dậy ngay, sừng sộ. Ai đồng chí đồng chuột với mày? Mày là thằng trưởng thôn của đế quốc. Ai bảo thằng tổ chức cũ đến đây? Anh đổi cho thằng này họp với chúng tôi à? Tôi bước ra, nói nhỏ với Tư Nhỡ. Hôm nay chưa họp xóm, tối mai. Tư Nhỡ tiêu nghỉu quay ra, mất hút vào bóng tối. Vách còn đây đi đây lại, hỏi người nào gọi thằng Tư Nhỡ đi họp dễ chuỗi. Ai cũng im thin tít. Không ai nói, và cũng bởi vì không ai biết. Chỉ tại tôi, lúc chiều ở nhà Tư Nhỡ ra, Tư Nhỡ theo nằn nì. Tối nay họ bà, không hiểu sao, Tư Nhỡ đã biết. Anh cho đàn em họp với. Tôi cũng ừ ào, thế là nó cạo râu, đến. Tôi mở sổ tay, mặc dù ánh đèn không thể nhìn ra chữ, tôi cúi xuống làm như tờ giấy, rồi ngẩng lên nói một thôi một hồi. Phóng tay phát động, giai cấp nông dân đánh đổ giai cấp địa chủ. Tối mai họp xóm tôi công bố, tôi chỉ định đồng chí Diệc làm trưởng thôn xóm Am. Vách hỏi, thay thằng Tư Nhỡ à? Giai cấp nông dân ta từ nay làm chủ. Một mình Vách vỗ tay. Thế thì được. Tôi tuyên bố giải tán cuộc họp. Vách sừng sốt hỏi, còn cũng đầu tố khổ kia mà, trong tài liệu bảo thế. Tôi gạt đi. Vừa rồi thế là cũng tố khổ, chúng ta làm việc phải hết sức khẩn trương. Tôi nói và đứng dậy. Phải, họp cũng là tố khổ chứ còn gì. Cái thằng Vách nửa đi nửa tỉnh này có thể dày già đây. Mọi người về rồi, tôi lại nằm lên cái chõng. Tôi lần túi, lấy hai chiếc bánh đúc ngô của Đơm. Ăn xong, chỉ kịp cua tay, bỏ mảnh lá chuối vào túi rết, rồi ngáy khò khò. Sáng hôm sau, bố con bác Diệc đã biến đi từ bao giờ. Không biết Đơm đi đào chuột, vẫn bố hay lại lên chợ huyện mua bánh đúc. Bác Diệc không rủ tôi như hôm qua nói, và bác tưởng tôi phải đi họp. Thôi thế cũng may, bắt chuột cũng khiếp như bắt rắn. Nhưng cái nợ đời gớm ghiếc ấy mà. Mà tôi biết bụng người ta chẳng ai dám thật lòng rủ đi làm. Anh đội bảo thì phải rủ thôi. Ở nông cống tôi cũng vác cuốc ra đồng, rồi quải đất đắp đê, sưng tấy cả bên bả vai. Thấy tôi lỡ ngỡ ngứa cả mắt, lại đau vai. Hôm sau anh Dễ xin tôi cứ ở nhà nghiên cứu tài liệu, trông đỡ trẻ con và quét nhà. Thì ở đây cũng thế. Tôi mở sổ tay ra, kê lên bàn đồ. Người mẹ ốm như cái cọc bếp, có cũng bằng không. Tôi cũng chẳng để ý đến. Thực tôi cũng chẳng có việc phải nghiền ngẫm sổ tay. Tôi dình xem Đơm có về. Tôi nhớ cái vũ nây nầy. Con mèo đợi vồ chuột. Đêm ngủ say quá, chưa thèm từ chiều hôm qua. Khác nào thỉnh thoảng được cái bánh đúc, nuốt hết rồi mà môi vẫn tóp tép. Nhưng không thấy Đơm về. Gần đến trưa thì bác Diệc lùi lũi vào cổng. Những vết bùn xám xì lấm lên tận mặt. Không được con rắn con chuột nào. Chuột làng chỉ mới đánh hơi tìm hang mà chưa ra đồng ở. Về qua cái vũng trâu đầm be lên bắt được mấy con tép. Mọi khi thì ném vào cái chĩnh làm nước cấy, nhưng nhà có khách đem nướng cho bữa có mùi thịt cá. Không thấy Đơm cùng về, Đơm đi đâu, hay bởi nồi cơm cám nuốt khé cổ buồn như trấu, chỉ có người mẹ không lạch đi được đành ngồi nhai nghẹn từng miếng. Chưa ai kiếm được cái ăn từ chỗ nào, cứ việc đi, chẳng cần bữa ở nhà. Vắng cả những thằng cu con, tôi với bác Diệc ngồi ăn mắt cám có mùi gạo tấm, mùi tanh con tép cũng dễ nuốt, hơi khác mọi khi. Ngủ chưa dậy bác Diệc đã lại đi rồi. Tôi vào góc bếp, cầm một cái cào cỏ, tôi vác cào lên, một bên đeo túi rết. Cả xóm biết anh đội đóng bộ đi làm đồng đấy. Ai chả biết anh đội làm trò. Tôi mặc họ và thản nhiên. Tôi sắn quần, đi từ xứ đồng cao trong chân tre ra con ngòi sâu, rồi lại lội qua mấy khoảnh ruộng trũng. Đương khi nông nhàn, đồng áng lơ thơ xa xa mấy người lúi húi cào cỏ. Thấy người lội đồng mũ, quần xoe trên gối, người ta ngẩng lên rồi lại cúi xuống, cùa tay gấp lúa. Anh đội thăm đồng ấy mà. Tôi có thăm hỏi đồng áng gì đâu. Đi guốc vào bụng những anh đội mắt trố như mắt chó giấy, cái gì cũng lại làm ra vẻ ta đã thạo. Nhưng tôi còn láu cá hơn những người có thể biết tôi vờ vẫn. Tôi cốt vác cào cỏ, sục mấy cái cho răng cào dính bùn và hai ống quần thì lâm tâm cỏ may. Tôi ra cửa đền ngoài chân đê hội ý đội. Làm bộ như tôi vừa đi làm đồng về, chưa kịp rửa giấy, vác cả cào cỏ đến thẳng chỗ họp. Tôi bước lên đường cái, có người trong xóm chạy ra hớt hải gọi. Anh đội, anh đội! Tôi quay lại nhìn, lại thằng Vách, tay Vách lăm lăm con dao bầu sáng loáng. Tôi chợt hoảng. Thằng này nổi cơn điên hay sao? Nhưng nhớ ra cái nghề mổ lợn của Vách, tôi bình tĩnh lại. Gì thế? Tôi bảo anh đội hai câu này nhá, hai câu thôi. Có nghe tôi mới nói. Nói đi. Tối hôm qua anh không cho tôi tố thằng Tư Nhỡ. Tối nay họp xóm tôi tố nó. Anh bảo phóng tay kia mà. Còn câu thứ hai, nói nốt đi. Đừng vội đây. Anh ra đền họp bí mật với đội, chứ vội cái quái gì. Rồi Vách cười khành khạch giơ dao. Này tôi mách anh, cái thằng Diệc làm dễ của anh là dễ thối đấy. Còn cái nhà địa, anh biết chưa? Tôi đứng nhìn Vách, không biết nón lỡm hay thực. Tôi chỉ nói thế, anh đi hỏi cả làng này xem. Rồi Vách múa con dao quăng quả đi. Tôi có cảm tưởng câu nói của nó vừa rồi có lẽ là tình. Bây giờ hoa dao lên mới là điên. Tôi lặng một giây rồi tiếp tục đi, cũng chưa nghĩ ra thế nào. Tưởng đến sớm, hóa ra đội trưởng cự và mấy anh đội bần cố nông ở xã lên chưa có tiền sắm đồng hồ, thế mà đúng giờ ngồi trong đền. Hai anh đội này sợ cự một phép, việc gì nặng nhọc cũng xung phong. Cả cán bộ đình ở xóm bên cũng đã đến. lại ngỡ chỉ có một mình cầm cái cào cỏ có vết bùn. Không, xem ra người nào cũng khoe ngầm ta vừa chân ướt chân ráo ở nơi bán lưng trời, bán mặt cho đất về đây. Người thấy cái giỏ đeo đít, người cái cuốc trên vai hạ xuống. Có người quang gánh lõng thõng để ngoài thềm, cái thừng và chiếc nõ giỏ mũi trâu lăn lóc trong đám cỏ, làm như đương đi đuổi trâu. Nhưng ai đấy có khôn mà chẳng ngoan, sợi thừng gác bếp còn rơi ra cả tảng bồ hóng, biết tẩy nhau cả. Mọi người nhìn nhau chỉ nhớn nhắc một cái và lặng lẽ quay mặt đi. Trong chân tường, chuột đùn lên từng đống đất. Ồ, mai bảo bác Diệc ra đây mà hun chuột. Mọi người tới đông đủ, chúng tôi như một bọn lén lút cờ gian bạc lận, kéo ra đây đánh sóc đĩa, lột nhau giữa nơi hoang phế đồng không mông quạnh. Hoặc như ngày xưa, cách cướp tụ bạ một chỗ, đợi đêm tới, bật hồng lên, xông vào đàng. Vẻ mặt người nào cũng ra chiều đăm chiêu quan trọng. Chúng tôi đương làm thay đổi cái làng này, xã này. Cả nước đã đứng lên, tất cả sẽ bị đánh đổ. Bao nhiêu địa chủ và bọn bốc lột phải đạp xuống đất đen. Chúng tôi phóng tay đưa bần cố nông lên vị trí và địa vị người làm chủ thực sự của đồng ruộng. Tôi đương làm thế, tôi đã làm thế. Tôi đương làm từng ngày theo kế hoạch. Tôi mở sổ tay ra nhầm việc. Đã bắt được dễ, dễ cái chắc chắn. Đã họp dễ chuỗi, chắc là cái thằng dễ chuỗi điên dèm pha bác Diệc thôi. Ta phải quyết chứ. Tối mai họp xóm, giúp cho bác Diệc đứng vị trí trưởng thôn. Nguyên tắc, làm kỹ nhưng không được làm thay. Các bước sau còn dồn dập, còn nhiều cái khó. Đã nắm được tình hình xóm và tất cả cũ. Cứ báo cáo cách ăn nói của Vách và cuộc thăm dò nhà tư nhỡ. Đi sâu đi sát đến thế chứ thế nào. Có ba hôm làm những ngần ấy việc. Nhưng tôi vẫn còn lờ khờ. Ai cũng trình bày sôi sùng sục. Chưa đến lượt tôi, nhưng thoáng so sánh việc mình làm. Đâm ra chỉ bằng con mũi mắt. Họ giỏi thế thật hay sao? Đội trưởng cự đứng băm cả hai bàn tay, mắt đỏ đồng đọc, lợi dụng lúc đó tôi đã ngầm cái đít túi rết. Quả là chỉ vấp cái mép bìa sổ cứng. Liền hai đêm đội họp dễ chuỗi, cộng đầu tố khổ luôn, bộc lộ tức khắc tình hình. Tinh thần nông dân lên, chặn đứng mọi tù đoàn âm mưu địa chủ. Đêm qua họp tố khổ suốt sáng, phải cản lại chứ nhiều người cầm dao vừa chạy vừa khóc đi tìm địa chủ. Tôi nghĩ bụng, mình đột thật, thường chưa đến bước ấy. Không sao, sẽ báo cáo là đã tố khổ suốt đêm, suốt hai đêm. Đến sáng tất cả đầm đìa nước mắt, cái khổ như núi đè xuống, phải cứu giai cấp nông dân. Không đợi họp xóm, chưa đưa dễ làm đội trưởng thôn mới, cứ tập thể dễ chuỗi là trụ cột rồi. Tôi đã xin được lệnh đoàn ủy cho bắt bí thư chi bộ xã, thằng bí thư hai mang, hai tên khác có nhiều tội ác đã cho canh gác khống chế tại nhà. Xóm nào cũng phải phóng tay lên, lấn bước sau để có thì giờ dự trữ làm kỹ. Thế là đội ta đã chiếm lĩnh trận địa, dựng một đầu cầu vững chắc ở thôn đìa. Các xóm khác, cho biết tình hình thế nào. Đình còn hăng hơn đội trưởng. Tôi đến đây họp thì ở nhà dễ chuỗi còn đang cộng đầu tố khổ, quên cả cơm trưa. Trưởng thôn cũ nghe mong manh đã chạy trốn, tôi cho đuổi giải về cũi vào chuồng trâu rồi. Lúc đội trưởng cự bắt bí thư và cho du kích canh gác nhà địa thì tôi câm như hến, nhưng nghe cán bộ Đình nói thế tôi đứng phát lên. Phải có biên bản, tôi ký đề nghị bắt đã chứ. Tôi đội phó phụ trách tòa án, phóng tay nhưng đúng luật pháp mới được. Đội trưởng cự nói như quát. Địa chủ bối phát biểu đúng. Tôi phồng mũi nhưng lại xẹp liên tiếp khi đội trưởng vẫn nói. Song không thể lê mê, lối bàn giấy, nhưng địa chủ bối, thế thì sổng bu, sổng chuông, chúng nó chạy giáo. Cứ như địa chủ Đình, đến khi bác Diệc bước hai đội đặt văn phòng cố định bây giờ bày biện giấy tờ ra thì cũng vừa. Bây giờ cứ miệng nói tay làm, nhanh nhanh lên, nhanh lên. Tôi chưa định thần thì đội trưởng trò tay, đến lượt tôi báo cáo. Đã nghe mấy thôn rồi, tôi biết cách thêm chi tiết dấm ớt hơn hẳn những dự tính lúc mới đến. Riêng việc thằng Vách đón đường mách Diệc có liên quan địa chủ thì tôi giấu. Nói ra chỉ rắc rối, mà còn phải kiểm tra cái đã, báo cáo tình hình thôn Nam. Không được thì Thảo nói chuyện riêng, nghe thôn Nam. Tôi thao thao rõ ràng, mạch lạc tự tin như thật, không dữ dội bắt bớ, nhưng đúng phăm pháp bài bàn hôm xuống xã. Các chị góp ý kiến với thôn Nam nào, mau lên, tối nay còn họp xóm cho kịp lịch công tác. Bên kia đê, mặt trời đã xuống vàng khé, bỗng nhiên đội trưởng cự choàng tôi chan chát. Đồng chí bối bắt ngay được dễ, lại sâu chuỗi cùng đầu tố khổ rồi nắm tình hình xóm và đi xem xét đồng ruộng, thế là ưu điểm. Nhưng mà ưu điểm ấy chỉ để thằng biết võ đánh nhau với thằng biết võ. Kẻ thù không cần như thế, đồng chí còn đương múa tay ra võ, nó đã thò tay bóp rái đồng chí ngã lăn đùng ra rồi. Nó phá ngay trước mắt mà đồng chí không biết gì cả. Cái thằng khiêu khích, thằng Vách ấy, phải gô cổ nó lại. Sao là để cho nó họp chuỗi? Không được, cho về bắt ngay. Phải gác nhà tư nhỡ, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thằng này vẫn mua chuộc cán bộ đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Ba Người Khác, tác giả Tô Hoài. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.